Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, chương 1476, phá tinh không? Thoát ly huyễn cảnh, tuy rằng thoát vây, Hứa Dương vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa cái kia 12 đạo lạnh lẽo xạ tuyến bắn ra, nhất định là ẩn chứa băng cực đống kết pháp tác. Hứa Dương thậm chí có một loại linh hồn đều bị đông cứng cảm giác. May mà hắn nắm giữ xích cực thiên viêm, lấy lửa dung băng, lúc này mới triệt tiêu đống kết pháp tác uy lực kinh khủng. Nếu như thần trùng ở Hứa Dương bị đông cứng kết thời điểm lại công kích, Hứa Dương nhưng là vô lực ngăn cản. May mà này thần trùng đại não cho rằng Hứa Dương trúng rồi đống kết tia sáng, đã vô lực thoát vây, liền bỏ lại Hứa Dương, muốn đi đoạt lại ma thần bản nguyên. Lúc này mới cho Hứa Dương giải phong thời gian, thực lực có thể so với thế tôn hai kiếp thần trùng đại não. Xác thực không phải Hứa Dương hiện giai đoạn có khả năng đối kháng tồn tại. Còn có một chút thanh đồng bản không hề ghi chú, đó chính là cùng cấp tình huống. Thần trùng thân thể sức chiến đấu muốn so với người bình thường tộc mạnh hơn nhiều lắm, bởi vì tính mạng của nó cấp độ cực cao, thân thể gần như hoàn mỹ. Căn bản cũng không có bất kỳ ngắn bản. Thần trùng đại não ở phát hiện Hứa Dương thoát vây sau khi kỳ kỳ điên cuồng gào thét, đột nhiên vung lên to lớn đầu lâu. Một cái đường kính ngàn trượng to lớn khẩu khí, tầng tầng lớp lớp kéo dài tới ra, nhắm ngay Hứa Dương. Hứa Dương trong lòng đột nhiên xẹt qua nguy cơ lớn lao cảm giác. Bị thần trùng khẩu khí khổng lồ hắc động nhắm ngay, so với Chấn Huyền Tháp đệ nhị tầng bên trong thứ 8 tòa tế đàn, vị kia ám cực thế tôn toàn lực thi triển thôn phệ hắc động còn kinh khủng hơn. Một tiếng gào thét, thần trùng đột nhiên hít một hơi, một luồng bàng bạc vô biên khủng bố sức hút từ khẩu khí bên trong tuôn ra. Chí Tôn Rong Lô, Chân Thủy Giới, Kim Cương Bất Hoại Thân. Hứa Dương thét lên ầm ĩ một tiếng, đồng thời thôi thúc Tam Đại Hộ Thân Bảo Thuật. Đỉnh đầu một tòa rong lô tỏa ra khí lành tường quang. Trước mặt màu thủy lam kết giới bọc lại thân thể. Hứa Dương bản thể cũng cấp tốc đã biến thành một vị màu lưu ly pho tượng. Sức phòng ngự tăng nhiều. Ở Hứa Dương chu vi, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo hắc tuyến. Lấy tốc độ cực nhanh, bị hút vào thần trùng khẩu khí bên trong. Những này kỳ thực không phải cái gì tiến trạng vật thể, mà là từng cái thật nhỏ cục đá, hạt bụi nhỏ, bị cường đại thôn phệ chi lực xúc động, cao tốc phi hành lưu lại dưới màu đen tàn ảnh. Ở trong đó, thậm chí có loại nhỏ thiên thạch, cũng phá tan âm chướng, nhảy vào thần trùng khẩu khí bên trong. Sau đó ầm ầm tiếng xé gió vừa mới vang lên, Hứa Dương tạo ra đích thực thủy quyền, giống như là bị đại lực lôi kéo quần áo giống như vậy, kéo thành một thật dài hình cung. Ở cuồng bạo nuốt sức hút lượng ảnh hưởng, Chân Thủy Giới rốt cục đến cực hạn. Ba, một tiếng vỡ thành vạn ngàn màu xanh lam lưu quang. Ngay sau đó, là Hứa Dương đỉnh đầu Chí Tôn Rong Lô, buông xuống từng tia từng sợi tường quang khí lạnh, cũng nhanh chóng tiêu hao, bị thần trùng khẩu khí thôn vệ vào thể. Hứa Dương có thể cảm giác được, chỉ cần mình hơi buông lỏng trễ, nhất định sẽ như những kia thiên thạch, bị hút vào thần trùng trong miệng, đến thời điểm nhất định là lành ít dữ nhiều. Hứa Dương cắn chặt hàm răng, mặt đều đỏ lên, hóa thành giả sắc, hắn tâm thần truyện âm, thanh đồng bàn, người đến cùng hoàn thành không có, ta sắp bị ngươi hại chết. Khà khà, được rồi, thanh đồng bàn đánh chữ đáp lại, chỉ thấy trong hư không, cái kia ma thần bản nguyên đã từ gò núi hình dáng giảm bớt vì là to bằng bàn tay bảo châu, tỏa ra màu vàng óng óng ánh bảo quang, rạng rỡ lóa mắt. Thanh đồng bản trung bộ nứt ra rồi một khe hở, lập tức liền đem này màu vàng óng ma thần bản nguyên nuốt chửng lấy đi vào. Trong nháy mắt, thần trùng đại não diễn biến trùng khu, ngẩn ngơ, nó không nghĩ tới lại cùng ma thần bản nguyên mất đi liên hệ. Điều này cũng chỉ là trong nháy mắt công phu, lập tức thần trùng đại não diễn biến trùng khu, liền nổi giận tiếng rít, từng đạo chân điên cuồng múa kéo dài, hướng về tội kia khôi thủ Phạm Thanh đồng bàn, phấp với quá khứ, tiểu huyền tử, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn rời đi. Thanh đồng bản đánh chữ đạo, đồng thời hợp lại ra một bộ khuôn mặt tươi cười, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Thần trùng tủy não làm sao lấy? Hứa Dương vội vàng hỏi, ngươi lẽ nào đang đùa ta? Sao có thể có chuyện đó? Tiểu huyền tử ngươi thả 100 tâm. Thanh đồng bản lăng không bay lượn, từng nét bùa chú dấu ấn từ phía trên bắn ra, lún vào bốn phía vũ trụ tinh không. Rào, phảng phất dùng sức đánh nát một chiếc gương. Vùng tinh không vũ trụ này ảo cảnh, từng mảnh phá vụn. Cùng lúc đó, thanh đồng bản bên trên lần thứ hai bắn ra ba đạo cổ điển phù văn, lẫn nhau cấu kết, ngưng tụ thành một thanh gai nhọn, nhắm ngay thần trùng cuốn qua tới, trong đó một cái chân đâm tới. Xoạt xoạt, lại một thanh đánh nát gương một loại tiếng vang. Thần trùng cái kia cứng rắn vô cùng chân, tại đây chuôi phù văn gai nhọn trước, càng là như chiếc gương giống như vỡ vụn ra đến. Mà ở những biểu tượng này vỡ vụn sau khi, thần trùng chân nguyên bản vị trí, lộ ra một đoạn mập bạch xúc tu, giống như là vừa thoát xác ấu thiên. Tiểu huyền tử, còn lo lắng cái gì? Đó chính là thần trùng đại não xúc tu. Mau mau đi lấy tủy não. Chú ý không cần nhiều lấy, miễn cho triệt để thức tỉnh thần trùng. Thanh đồng bản nhanh chóng đánh chữ. Hứa Dương không chờ nó dặn dò, trực tiếp vọt tới, một đạo vô thanh quang nhận tuột tay bay ra, trực tiếp chém trúng thần trùng đại não xúc tu cuối cùng. Luôn luôn không có gì bất lợi vô thanh quang nhận, ở chém trúng thần trùng vỏ đại não sau khi, lại như là rơi vào đầm lầy giống như vậy. Phong nhuệ pháp tắc đặc hiệu, phần lớn đều bị chống đỡ ở. Đương nhiên, Hứa Dương cũng không phải uổng công vô ích. Hắn thấy rõ, thần trùng đại não xúc tu cuối cùng, bị quang nhận cắt đến vị trí, xuất hiện một tia kẽ nứt, từng tia một chất lỏng màu nhũ bạch tuôn ra. Hứa Dương tay trái mở ra, năm đạo màu đen ám cực phù văn quay nhanh, một luồng nuốt hút lực lượng tuôn ra. Nhất thời cái kia từng tia một trắng sữa chất lỏng, bị sức hút cuốn lấy, hướng về Hứa Dương phương hướng bay tới. Thần trùng đại não diễn biến trùng khu, phẫn nộ hí dài, nó bỏ thanh đồng bàn, to lớn khẩu khí nhắm ngay những kia trắng sữa chất lỏng phương vị. Đột nhiên hút một cái, Hứa Dương vừa lấy ra mấy con bình ngọc, thu nhập ba đạo chất lỏng màu nhũ bạch tạo thành dây nhỏ. Còn chuẩn bị thu hút nhiều hơn thời điểm, liền cảm thấy trước mặt sức hút tăng vọt, còn lại mấy đạo màu nhũ bạch chất lỏng đều bị thần trùng thu hồi. Đi mau, bằng không thần trùng chân chính thức tỉnh thì phiền toái. Thanh đồng bản đánh chữ, lập tức nhiều hơn cổ điển phù văn, lún vào chu vi vũ trụ tinh không, liên tiếp đánh nát ảo cảnh, tạo thành một đạo phát sáng môn hộ. Hứa Dương không nên thanh đồng bản nhắc nhở, trực tiếp nắm lên trước mặt ba con bình ngọc, vội vã xông vào quang môn bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần trùng lớn như trời trụ lớn đuôi, phẫn nộ đánh, đem cái kia quang môn đánh nát tan. Hứa Dương trước mắt cảnh vật nhanh chóng biến ảo, đợi được một lần nữa cố định hình ảnh sau khi, hắn đã thoát ly thần trùng đại não ảo cảnh, một lần nữa đi tới tầng kia màng ánh sáng ở ngoài. Như to lớn hình tròn đám mây phì cầu, lập tức tiến tới, thịt móng bên trong nâng lạc bạch thủy chỗ ở hôi tinh thạch quan. Một bộ khoe thành tích dáng dấp, Hứa Dương rốt cục thở vào một cái. Cứ việc chỉ là ngăn ngắn hai cái đối mặt giao chiến, thần trùng đại não có sức mạnh kinh khủng, đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Đây vẫn chỉ là thông qua phù văn diễn hóa ra trùng khu. Nếu như là chân chính thần trùng bản thể, thực lực lại thì như thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.